Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Tương sinh tương khắc. Chim sẻ xám nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tuấn giật phi phàm gương mặt xuất hiện tại cách đó không xa. Người này tướng mạo, tại nó trong trí nhớ, dựa theo những cái kia nhân loại đánh giá tiêu chuẩn, thuộc về thứ nhất, dài cực trắng, ngũ quan lại cực đoan chính, mày kiếm mắt sáng, lại nhiều hình dung từ, thật có lỗi nó nghĩ không ra, tóm lại liền là đẹp mắt, hẳn không phải là cái người xấu. Thế là, nó ép căn không có bay đi, ngược lại trực tiếp hướng người kia bay đi, là người tốt, lại là cái đại nhân, vậy liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ cho nó ném ăn ăn. Nếu như là cái đẹp mắt đứa trẻ, cái kia lại không được, vẫn là trốn xa một chút. Đây là nó tại trong nhân loại sinh tồn kinh nghiệm. Phương Ninh thấy buồn bực, mình thuận miệng lắc lư một câu. Con này chim sẻ tựa hồ có thể nghe hiểu như thế. Chẳng những không sợ, ngược lại hướng mình bay tới. Còn thật là chỉ gan chim sẻ lớn. Không đều nói chim sẻ thiên tính gan nhỏ à. Xem ra con này xác thực không giống bình thường, rất có thể cũng là thành tinh. Không chờ hắn muốn cái minh bạch, chỉ thấy con ma tước kia bay đến trước mặt mình, bắt đầu xông mình kêu lên, chít chít chít chít, cha cha cha, líu díu. Phương Ninh lập tức im lặng, tranh thủ thời gian xin giúp đỡ nói, đại gia, có thể hay không phiên dịch hả? A, nó đang nói, mình chỉ có chân, không có tay, loại không được trái cây, chỉ có dựa vào ăn vụng có sẵn, mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dáng. Để cho chúng ta đáng thương nó, cho nó ăn chút gì. Đại gia thế mà thật địa phiên dịch, ếch, người thế mà thật có thể nghe hiểu nó lời nói. Sẽ không lại là cái gì Morse mã điện báo à? Phương Ninh kinh ngạc nói, mới không phải thần mã điện báo. Ta vậy nghe không hiểu, nhưng ta có thể học ngươi a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, học ta cái gì? Phương Ninh 10 điểm buồn bực, vung nồi a, long ngục bên trong quan tội nghiệt nhóm, thiên phú đủ loại, dị năng ngũ hoa bát môn, ta để Anderson tìm thông điều ngữ, thế mà thật là có. Đại gia dương dương đắc ý đường, ngươi quả nhiên học thông minh. Phương Ninh nghe xong, bỗng cảm giác áp lực núi lớn, mình lớn nhất bản sự đều bị đại gia học đi, chẳng lẽ về sau thật muốn mỗi ngày nhàn rỗi không thành. Phương Ninh buông xuống cái này lo lắng, lập tức quay đầu đối con này chim sẻ hòa ái nói, có một vị tiên hiền nói qua, trời sinh ta tài tất hữu dụng, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mặc dù ngươi không có tay, không thể loại đĩa, nhưng người như cũ có thể dựa vào lao động đổi đồ ăn. Đại chim sẻ xám nghe vậy, trong mắt trực chuyển, lộ ra 10 điểm nghi hoặc biểu lộ, sau đó lại kêu lên, chít chít cha, chít chít thì thầm, líu díu, nó đang nói, lao động, là quả gì? Đại gia chủ động phiên dịch đường, Phương Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cái này chút sơ khai linh trí sinh linh khái niệm bên trong, cũng không tồn tại lao động cái này khái niệm. Cái này đã từng là nhân loại chuyên môn. Hơn hết con này chim sẻ xám quả nhiên là mở linh trí. Không biết nói tiếng người, nhưng có thể nghe hiểu tiếng người. Khẳng định không phải hoang dại, hẳn là tại nhân loại tụ cư chi địa sinh hoạt. Phương Ninh lập tức nghiêm mặt nói, lao động không phải trái cây, nhưng lao động có thể mang đến trái cây. Tỉ như ngươi mặc dù là chim, chỉ có chân không có tay, nhưng ngươi có miệng a. Hắn lười nhác lại nghe chim sẻ kỳ hoa hồi phục, trực tiếp thao thao bất tuyệt bắt đầu. Tựa như ngươi đồng loại, chim gõ kiến, người ta liền là dựa vào lấy dùng miệng bắt trùng đem đổi lấy đồ ăn. Một phương diện trợ giúp cây cối giải quyết nạn sâu bệnh, một phương diện vậy cho mình lấy được đồ ăn. Đây chính là lao động. Chỉ có lao động mới có thể mang đến cả hai cùng có lợi. Phương Ninh trùng điệp nói xong, chim sẻ xám nghe xong, lập tức bay lên bay xuống, cảm xúc hết sức kích động bộ dáng. Chít chít cha, chít chít cha chít chít, líu díu, réo lên không ngừng, nó lại tại nói cái gì? Phương Ninh bỗng cảm giác bất đắc dĩ, hắn thực sự không có cách nào nghe hiểu loại này thật điều ngữ. Nó đang nói, như là như thế này là thiệt tính ra, chúng ta cũng là lao động quá, mặc dù ăn trộm thuốc tử, nhưng là vậy thường xuyên cho những dược liệu kia bắt trùng. Nhất là ta, am hiểu nhất bắt trùng, giấu lại kín tiểu trùng, đều có thể tìm ra, chỉ là ta miệng không đủ dài. Nếu là đám trùng tiến vào dược liệu cột bên trong, liền điêu không ra, cho nên nói, ngươi mau để cho phía dưới những người này, thành cái kia chút chán ghét lều lưới đều triệt tiêu đi. Chúng ta phải dùng lao động đổi trái cây ăn, am hiểu bắt trùng. Phương Ninh cũng không để ý gì tới hội đại chim sẻ xám đằng sau lời nói, mà là trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, hắn nhìn chằm chằm con này tướng mạo phổ thông, chỉ là to mọng phi thường lớn chim sẻ xám, lập tức có chủ ý. Hắn đối đại gia chậm rãi nói, ta có một loại trực giác, giải quyết cái kia đáng hận phệ não nguyên trùng mấu chốt. Ngay tại con này mập chim sẻ trên thân. Đại gia liên tục không ngừng địa nói tiếp, mới không có đơn giản như vậy. Phương Ninh lập tức 10 điểm im lặng, ngay tại ta mới vừa nói chim gõ kiến trên thân, kỳ thật trùng đại thanh liền là cái kia nguyên trùng khắc tinh. Nhưng là nó dù sao đã từng là người, sẽ không ăn cái kia chút chui qua người não mấy thứ bẩn thỉu, cho nên mới để cái kia nguyên trùng được một chút hy vọng sống. Tiếp tục làm ác, chúng ta phải tìm một cái thiên phú mạnh mẽ chim gõ kiến yêu, đến khắc chế con này ăn não nguyên trùng. À, là như thế này, vậy làm sao bây giờ? Ta nhưng không biết cái gì chim gõ kiến. Hệ thống trên bản đồ ngược lại là có thể nhìn thấy bọn chúng tồn tại, chỉ là cũng không phân biệt ra được cái nào có thiên phú đến. Ngươi không biết, có người hội nhận biết. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường, có thể nói tới minh bạch điểm không? Liền hai người chúng ta đang nói chuyện, ngươi cũng phải lắp một chứa mà. Đại gia bất mãn hết sức, nhất định phải chứa, không như thế, như thế nào để ngươi biết ai mới là đầu? Quyền uy lúc cần phải khắc dựng nên. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, đại gia á khẩu không trả lời được. Hơn hết tại đi tìm người kia trước đó, trước mắt chút chuyện nhỏ này phải xử lý tốt, đại gia nhưng sẽ không để lấy mình sản nghiệp không quản. Phương Ninh lập tức mang theo con này đại chim sẻ xám, tìm tới cái kia chuột núi đại vương, gặp qua chủ nhân, bụi chuột núi mười mấy nội bộ linh địa chắp tay thở dài. Phương Ninh gật gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. Một màn này thấy chim sẻ xám 10 điểm hâm mộ, nó nâng từ bản thân cánh nhìn xem, lập tức chưa đầy, người ta có tay a, trộm đồ ăn khẳng định so chim cánh thuận tiện. Ân, đây chính là đám kia chim sẻ thủ lĩnh, ta cùng nó ước định cẩn thận, bọn chúng về sau sẽ không lại ăn bậy thuốc tử, ngày bình thường sẽ đến giúp đỡ bắt trùng, chăm sóc dược liệu. Đợi đến dược liệu thu hoạch về sau, lại điểm cho chúng nó một chút khi thành quả lao động. Phương Ninh dặn dò, tiểu nhân rõ ràng, chủ nhân, bụi chuột núi đại vương thượng hạ quét mắt một chút đại chim sẻ xám. Phát hiện song phương màu da 10 điểm gần, lời như vậy, nếu như tương lai hóa hình về sau, mọi người hẳn là cùng loại yêu a. Lập tức, nó đối con này mệt mỏi mình một nhà thật nhiều thiên chim sẻ xám, không còn bài xích, mà là dùng hữu hảo ánh mắt nhìn về phía đối phương. Giải quyết xong cái này nhạc đệm về sau, Phương Ninh mới khiến cho đại gia đi một chỗ. Dưới mặt đất cự thử vương thành, Bạch Thế Tân trong văn phòng, hôm nay tới một vị khách không mời mà đến, cái này khiến hắn không khỏi địa tâm tiếp theo gấp, nhưng cũng không có quá mức e ngại, bởi vì hắn sớm ôm vào mặt khác một căn đùi. Nếu không lúc này, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn một con đường có thể đi. Có đi hay không đến thông là một chuyện khác. Nguyên lai là thần long tôn giả ở trước mặt. Hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Hắn từ thật dày trong đống văn kiện, đứng lên, sảng khoái địa chào hỏi. Tựa như nhìn thấy nhiều năm không thấy lão hữu, mà không phải một cái đã từng ám sát đối tượng. Hết thảy còn tốt, bản tọa này đến là hy vọng các ngươi yêu minh có thể giúp đỡ tìm một người tay. Đương nhiên sẽ không trắng để cho các ngươi hỗ trợ. Phương Ninh thản nhiên nói, tôn giả đây là nói chỗ nào lời nói. Ngài từ trước đến nay hiệp nghĩa làm đầu, tìm người khẳng định là muốn đi xúc gian trừ ác. Chúng ta có thể nào hướng ngài tác muốn thù lao? Cái kia cho dù tốt bất quá. Đại gia đột nhiên nắm quản về thân thể, trực tiếp đã định, bản tọa cần một cái cực thiện dài bắt trùng chim gõ kiến yêu. Ngươi nhanh lên hỗ trợ tìm đến. Ân, việc này dễ nói, Phương Ninh quả nhiên không có tìm nhầm người. Bạch Thế Tân nghe xong không có cảm thấy mảy may khó xử. Một lời đáp ứng, thống kê đồng thời đăng ký thiên hạ vạn yêu, là yêu minh thành lập về sau. Một mực tiến hành làm việc, loài chim đại não trình độ tiến hóa cùng động vật có vú so sánh. Đại khái có thể cân sức ngang tài, mặc dù còn lâu mới có thể cùng nhân loại loại này nghịch thiên tồn tại đánh đồng. Nhưng hóa yêu khả năng vẫn là có thể nghiền ép đại đa số phổ thông sinh vật. Bởi vậy vạn yêu bên trong, loài chim hóa hình người chỗ nào cũng có, tỉ như đám kia ưng. Liền là vạn chim đứng đầu. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Tân nhiều một cái tâm nhãn. Đối phương muốn tìm chim gõ kiến yêu, kỳ thật lựa chọn tốt nhất không phải mình, mà là thần ưng nhất tộc. Cái kia thiên ưng, thiên hà sông thần đồ đệ, không phải là thần long tôn giả thiết can thủ hạ a? Xem ra cái này một vị hôm nay đến, là cố ý tới cửa. Đây là muốn tới gõ mình. Nhất định phải cẩn thận hầu hạ, không phải bước trịnh đồ vết xe đổ. Cái kia chính là gặp vận rủi lớn, vất vả đoạt được vương vị, liền muốn chắp tay đưa người. Tu luyện thế giới chính là như vậy, quản ngươi là vương là đế, không hầu hạ tốt cường giả tuyệt thế. Điểm giây phút để ngươi xuống đài, đương nhiên là có tệ liền có lợi. Nếu như hầu hạ tốt một vị cường giả tuyệt thế, coi như vương triều gặp được thiên đại tai nạn, vậy có thể tìm tới người nhẹ nhõm giải quyết. Bạch Thế Tân nghĩ tới đây, lập tức gọi nội tuyến điện thoại, bắt đầu tay an bài. Hiệp khách giáp thấy thế gật gật đầu, không hề rời đi, trực tiếp liền ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Chuyện quá khẩn cấp, bản tọa ngay ở chỗ này ngồi xuống chờ ngươi. Đại gia nhưng không biết cái gì gọi là khách khí. Sau khi nói xong liền nhắm mắt vận công. Bạch Thế Tân thấy thế, càng không dám thất lễ. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái lỗ sách hạt hình tượng. Hắn lập tức nghiêm lệnh bọn thủ hạ nhanh lên đem tình báo tương quan đưa tới. Với lại muốn chuẩn xác không sai. A, gia hỏa này thật đúng là bên trên đường. Nếu như hắn nếu dám cự tuyệt lời nói, ta còn dự định để ngươi hỗ trợ tìm cơ hội. Hung hăng giáo huấn hắn một trận, phải biết hắn trước kia thế nhưng là đánh lén qua chúng ta. Mặc dù bây giờ thay đổi tốt hơn không thể trực tiếp soát. Hơn hết đại phú hào ngươi có thể gian lận, đại gia ngữ khí phức tạp đường, trong hài lòng lại dẫn một tia tiếc nuối. Phương Ninh thật đúng là thanh việc này đem quên đi, dù sao lúc ấy mình không phải ăn thiệt thòi nhất phương. Sẽ không ghi hận những sự tình này. Hắn sẽ nghĩ tới tìm Bạch Thế Tân. Thuần túy là bởi vì lần trước đại gia tới đây đi theo tiểu hôi con kiến trộm kỳ thư. Không, là đến nhặt kỳ thư lúc. Đụng tới đối phương đang tại đăng cơ làm vương. Một cái vương giả, tự nhiên có thể điều động rất nhiều tài nguyên. với lại đối phương vẫn là yêu minh chủ quản, tìm một con chim yêu, không tìm hắn còn có thể tìm ai, cho nên hắn không có tới gây chuyện tâm tư, nhưng đại gia thật là có ý định này, cho nên nói trí giả liền là trí giả, nghĩ quá nhiều, vẫn có thể trúng đích một hai, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.